cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, chương 510, Thánh Thành quy củ lại lớn. Cũng không hơn được nữa kiếm trong tay của ta. Chấp pháp sư cứu mạng a. Đây là một người điên. Hắn muốn tại Thánh Thành giết người. Nghe thấy tiếng hét lớn âm. Cự Nham Thánh Tôn trong bóng tối lộ ra ý cười. Chấp pháp sứ rốt cục chạy đến. Dám ở Thánh Thành xuất thủ. Chỉ có một con đường chết. Vương Lập cũng không có dừng tay. Ngưng tụ kiếm ý. Tiếp tục thẳng hướng Cự Nham Thánh Tôn. Thậm chí, đem bảo hộ Thánh Thành một số trận pháp. Đều cho trong nháy mắt mổ ra. Thánh Thành xuất thủ. Phá làm hư quy củ. Chết. 10 đạo uy lệ thanh âm. Chấn toàn bộ Thánh Thành đều tại khoảng cách run rẩy. 3 đạo Thánh Tôn đỉnh phong. 7 đạo Thánh Tôn hậu kỳ lực lượng. Đồng thời đánh về phía Vương Lập kiếm khí. Ẩm ầm tương đương song phương công kích. Bộc phát ra năng lượng kinh khủng trùng kích. Phá hủy đại lượng kiến trúc. Năng lượng trong cuồng chiếu. 10 cái thân mặc áo bào vàng. Uy thế kinh thiên cường giả. Buông xuống mà đến. Như là 10 ngày gần hư không đồng dạng. Tràn đầy kinh thế hãi tục uy thế. Tối cao đẳng cấp kim bào chấp pháp sứ thế mà xuất thủ. Trời ạ, lại là kim bào chấp pháp sứ. Đây chính là để bất luận cái gì thánh tôn đều muốn trong lòng run sợ tồn tại a. Bốn phía các sinh linh đều kinh hô lên. Thánh thành bên trong có bao nhiêu cấp bậc chấp pháp sứ? Trong đó lấy kim bào chấp pháp sứ vì tối cao đẳng cấp. Bình thường từ 3 vị thánh tôn đỉnh phong, 7 vị thánh tôn hậu kỳ cường giả tạo thành, đến mức thanh mộc thiên thụ. Đây là toàn bộ thánh thành thủ hộ giả, thực lực đạt đến thánh tôn vô địch tầng thứ. Tiểu tử này, quá vọng động rồi, thánh thành quy củ, làm sao dám đi đụng vào a. Cửu Tiêu Thánh Tôn thở dài nói. Có chút đáng tiếc Vương Lập thiên phú, ta có cảm giác, Vương Lập không chết được. Hồng Lăng Thánh Hoàng lần nữa ngữ xuất kinh nhân. Cái gì? Không chết được? Làm sao có thể? Chẳng lẽ còn có cái gì nghịch thiên át chủ bài? Rất ngạc nhiên, Vương Lập có thể có bài tẩy gì? Để hắn trốn qua kiếp này. Cửu Tiêu Thánh Tôn kinh ngạc vô cùng. Phía trước 2 lần, Hồng Lăng Thánh Hoàng đều tiên đoán thành công. Lần này, Cửu Tiêu Thánh Tôn có chút tin tưởng cái này cái trực giác của nữ nhân. Thật là đáng sợ, 10 vị kim bào chấp pháp sứ. Lúc này lạnh lùng nhìn về phía Vương Lập. Trong đó, một cái lão da tóc đỏ lạnh lùng quát nói. Tiểu tử, người không biết thánh thành quy củ sao? Cũng dám can đảm ở thánh thành xuất thủ. Thật không muốn sống. Một cái khác lão già tóc trắng. Lạnh giọng nói ra. Thánh thành quy củ. Không người nào dám phá biết. Người đã phá hủy. Thì phải bị trừng phạt. Nhìn lấy Vương Lập bị kim bào chấp pháp sứ quát lớn. Cự Nham Thánh Tôn thầm nở nụ cười. Dễ chịu. Hắn không thể không thừa nhận. Vương Lập thiên phú vô cùng cường đại. Làm cho người rung động cấp độ. Nhưng thiên tài bình thường đều cuồng ngạo. Cái này Vương Lập, không thể nghi ngờ là cuồng ngạo bên trong cuồng vọng. Cuồng vọng đã tới chưa biên giới trình độ. Vừa mới, Cự Nham Thánh Tôn cũng là thăm dò Vương Lập cuồng vọng tính cách. Kích hắn tại thánh thành bên trong xuất thủ. Tiểu tử, cái này ngươi nhất định phải chết đi. Ha ha, ngươi yên tâm, bản tôn sẽ từ từ điều tra bối cảnh của ngươi. Nếu như chỉ là bình thường, bản tôn nhất định sẽ giết sạch cùng ngươi tương quan toàn bộ sinh linh. Cự Nham Thánh Tôn trong lòng hung hăng nói ra. Chưa từng có như thế mất mặt qua. Không giết Vương Lập cả nhà. Tiêu tan không được trong lòng chiếc kia ác khí. Đối mặt 10 vị cường đại kim bào chấp pháp sứ, Vương Lập không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Mà chính là từ tốn nói. Thánh thành quy củ lại lớn. Cũng không hơn được nữa kiếm trong tay của ta. Khuyên các ngươi một câu, để cho ta giết Cự Nham Thánh Tôn, mọi người bình an vô sự. Nếu như nhất định phải bảo trì các ngươi kia đáng thương sinh ra quy củ, ta không ngại diệt toàn bộ Thiên Mộc Thánh Thành. Vương Lập mà nói hời hợt, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ tâm. Ông trời ơi, tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Lại muốn diệt Thiên Mộc Thánh Thành? Trời ạ, lỗ tai của ta không có nghe lầm chứ? Lại có thể có người dám nói ra diệt thánh thành. coi như Kình Thiên Kiếm Tổ, Cực Hạn Thánh Tổ, Tinh Hải Nữ Đế bọn họ, cũng không dám nói ra như thế cuồng vọng. Vây công các sinh linh, đều tập thể chấn ngạc, không nghĩ tới, Vương Lập thật cuồng vọng đến vô biên vô tận trình độ. Liền Thánh Thành cũng dám diệt, ha ha tương đương, quả nhiên, nghe Vương Lập mà nói về sau. 10 tên kim bào chấp pháp sứ giận quá mà cười. Tiểu tử, vậy liền nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì? Diệt cái này Thiên Mộc Thánh Thành. Các ngươi tránh ra, ta đến muốn nhìn một chút. Tiểu tử này đến cùng có cái gì lực lượng? Diệt ta Thánh Thành, một cái toàn thân có hắc khí không ngừng quấn quanh trung niên đại hán. Tức giận quát nói, hắc phụ Thánh Tôn, một tên cường đại Thánh Tôn đỉnh phong. Chịu chết đi. Hắc phụ Thánh Tôn, cuốn lên một đạo đáng sợ hắc vụ vòi rồng, mang theo hủy thiên diệt địa tới, hướng về Vương Lập oanh sát mà đi. Cái này hắc vụ vòi rồng thật không đơn giản, hắc vụ ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt ăn mòn chi lực, thì liền Thánh Tôn đều muốn bị ăn mòn. Trong vòi rồng, hắc vụ Thánh Tôn lộ ra nụ cười, tiểu tử này tuy nhiên rất cổ quái, đánh bại cự nham Thánh Tôn, nhưng hắn không cho là mình bắt không được Vương Lập. Dù sao, hắn là Thánh Tôn đỉnh phong. So cự nham Thánh Tôn, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cái này xuất thủ thế nhưng là hắc vụ Thánh Tôn. Đây chính là một tên cực kỳ đáng sợ tàn nhẫn. Thánh Tôn đỉnh phong cường giả a. Không biết Vương Lập có thể hay không ngăn cản được công kích của hắn. Chu Vi xem thánh cảnh các sinh linh, đều đang sôi nổi nghị luận. Muốn chết, Vương Lập có chút nổi giận, nhất định phải đến tìm cái chết, còn sống không tốt sao? Oanh, Vương Lập bộc lộ ra chính mình Thánh Tôn sơ kỳ khí tức. Nguyên lai tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ a, không phải vĩnh hằng cảnh, mà chính là Thánh Tôn cảnh. Ai, bất quá, cũng không hề dùng a. Chớ nói Thánh Tôn sơ kỳ, liền xem như Thánh Tôn đỉnh phong, cũng không có khả năng trốn qua kiếp này a. Bốn phía các sinh linh ào ào nói ra, cự nham Thánh Tôn càng là một mặt khó coi, trách không được mình bại, nguyên lai tiểu tử này không nói võ đức, ẩn tăng cảnh giới. Vương Lập không để ý đến đông đảo sinh linh nghị luận, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt bộc phát ra ức vạn đạo kiếm ảnh, bốn phía lâm vào Vương Lập hoàn mỹ thế giới kiếm vực bên trong. Chết đi, Vương Lập đem hoàn mỹ kiếm vực, hóa thành một thanh ngập trời giết hại hư kiếm, hướng về hắc vụ Thánh Tôn chém giết mà đi. Lần này, Vương Lập không còn là tùy ý xuất thủ, bốn phía chính mình 10 tầng hoàn mỹ kiếm đạo sát chiêu. Suy suy suy tương đương những cái kia hắc vụ, tựa như là ngộ như là thấy quỷ, bị Vương Lập kiếm ý dọa đến ảo ảo tán loạn, đáng sợ giết hại hư kiếm. Vọt thẳng tiến vào vòi rồng, xuyên thủng hắc vụ Thánh Tôn thân thể, nhục thân cùng linh hồn đều bị khủng bố kiếm khí xé rách. Không, chấm ngoặc kép, hắc vụ Thánh Tôn phát ra thanh âm tuyệt vọng, hoảng sợ quát, lúc này thời điểm, hắn hối hận, tại sao mình muốn xuất thủ đơn đấu quái thai này nha. Lập tức, hắc vụ Thánh Tôn hóa thành một đoàn hắc vụ, biến thành cho bụi. Giờ khắc này, toàn trường đều trợn tròn mắt. So chết còn muốn yên tĩnh, cảm giác da đầu tại run lên, theo lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều là rét lạnh một mảnh. Khó có thể tin, thật không thể tin, trời ạ, làm sao có thể, Vương Lập thế mà một chiêu diệt sát hắc vụ Thánh Tôn. Đây chính là Thánh Tôn đỉnh phong a, không đúng, không đúng, hắn làm sao có thể mạnh như thế. Bốn phía, tất cả sinh linh đều lâm vào khó có thể tin trong rung động. Làm sao có thể a? Một cái Thánh Tôn sơ kỳ, làm sao có thể miểu sát một cái Thánh Tôn đỉnh phong? Hắn một cái Thánh Tôn sơ kỳ, làm sao có thể cường đại? Vừa đối mặt thì miểu sát hắc vụ Thánh Tôn. Trời ạ, chẳng lẽ hắn chiến lực nghịch thiên, có vô địch Thánh Tôn thực lực? Thánh Tôn, mỗi một cảnh giới nhỏ chênh lệch đều 10 phần to lớn. Bởi vậy, mọi người mới vô cùng khó có thể tin. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.